Tỷ tỷ của ta, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Thái Y Viện và Tê Tuyết Cung suốt đêm đèn đuốc sáng trưng tơ rên đường trong hoàng thành đông nghịt Thái Y, Y Thị, Cung Nữ, Thị Vệ chạy tới chạy lưu sành diệp triệu tập toàn bộ Thái Y trong Thái Y Viện, thay phiên nhau trần bệnh, cũng không tìm ra nguyên nhân. Cảnh Diệp đờ, em mạnh xuống bàn, đồ vô dụng, không chữa khỏi cho A Tuyết. Chấm cho cửu tộc các ngươi lên trời. Các thái y sợ hãi liên tục dập đầu. Cuối cùng có một vị thái y lấy hết can đảm, run rẩy mở miệng. Bệ hạ, theo mưu kiến của thần, Tuyết Phi nương nương không phải bị bệnh, mà giống như là chúng thuật vu cổ. Trong chớp mắt, Cảnh Diệp nhớ ra điều gì đó, hắn nghiêm giọng hạ lệnh. A Khải, đến Khâm Thiên Giám, tìm vị thiên sư lần trước đã chẩn bệnh cho Nghi Tần đến đây. 24 thiên sư hướng sở sau khi trần bệnh xong, quỳ xuống đất bẩm báo. Bệ hạ, Tuyết Phi nương nương đã trúng thuật vu cổ. Nếu trong 3 ngày không tỉnh lại, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cảnh Diệp đột ngột ngẩng đầu, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ đau đớn sâu sắc. Hắn nhìn hướng sở chăm chú, có cách nào hóa giải không? Bệ hạ, chỉ cần trong vòng 3 ngày tìm ra vật dùng để hạ độc Tuyết Phi nương nương, dùng lửa thiêu hủy là được. Giọng Cảnh Diệp lạnh như sắt đá, truyền lệnh xuống, lục soát toàn bộ cung cho trẫm, một tấc cỏ, một vũng nước cũng không được bỏ qua, trẫm muốn xem thử, kẻ nào dám dùng thuật vu cổ này với A Tuyết. Cảnh Diệp quay đầu, nhìn thị vệ thân cận A Khải của mình, ánh mắt sắc bén. Cung của Nghi Tần, người đích thân dẫn người đi lục soát. A Khải tuân mệnh, ngày hôm sau, trong cung của Nghi Tần đã tìm thấy một con rối vu cổ ghi bát tự ngày sinh của ta. Đế vương nổi giận, hoàn toàn thất vọng về Nghi Phi. Hắn hạ lệnh phế Nghi Tần thành thường dân, đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Từ đó, chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng về Phùng Bảo Nghi trong lòng Cảnh Diệp cũng tan thành tro bụi. Phùng Bảo Nghi lại tuyệt thực, khóc lóc đến gặp Cảnh Diệp. À quỳ trên đất, khóc nức nở. Bệ hạ, con rối vu cổ đó không phải của thần thiếp. Là địch ngạo tuyết, là à hãm hại thần thiếp. Cảnh Diệp nghe vậy nổi giận, nói bậy, ngươi và A Tuyết, tâm địa ai độc ác hơn, ngươi nghĩ chấm không biết sao, muốn biết phẩm hạnh một người thế nào, phải xem cách nàng ta đối xử với kẻ yếu. Tỷ nữ trong cung A Tuyết, ai nấy đều tươi cười vui vẻ, đùa giỡn với nàng ấy, còn ngươi. Lần trước chấm chỉ đỡ một tỷ nữ bị ngã trong cung ngươi dậy, ngày hôm sau nàng ta đã rơi xuống giếng, ngươi nghĩ chấm không biết ngươi đã làm gì sao? Phùng Bảo Nghi sững sờ tại chỗ, trăm miệng không thể bào chữa. Cảnh Diệp không nhìn nữa, xoay người rời đi. Người hết lần này đến lần khác khiến trẫm thất vọng, điểm xấu kia quả nhiên không sai. Đám thị vệ đã dìu Phùng Bảo Nghi đi về phía lãnh cung. Tiếng khóc gào của Phùng Bảo Nghi tan vào trong gió. Bệ hạ, thần thiếp thật sự không hạ độc, thần thiếp. Nhưng Cảnh Diệp không nghe nữa. Con rối vừa bị thiêu hủy, ta liền tỉnh lại, lúc tỉnh lại. Cảnh Diệp đang nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Hắn thở phào một hơi. A Tuyết, nàng dọa trách chẫm rồi. Ta ra vẻ không biết gì cả, chớp mắt, nở một nụ cười yếu ớt với hắn. Cảnh Diệp lệnh cho Thái Y Viện kê cả núi thuốc bổ quý giá, ép ta uống suốt một thời gian. Thấy ta hoàn toàn hồi phục, Cảnh Diệp mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Có điều, mấy ngày nay hắn vì lo lắng cho ta mà nóng vội trong lòng. Rất nhanh đã đổ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương vì ta mà phế Nghi Phi, còn vì ta mà đổ bệnh. Từ đó thiên hạ đều biết, có một vị phi tần tên Tuyết, được sủng ái bậc nhất hậu cung, không ai dám tranh giành ánh hào quang của nàng. Nơi nào ánh trăng Trường An có thể chiếu tới, đều có truyền thuyết về vẻ đẹp của ta. Văn nhân mặc khách khắp thiên hạ đã vì ta mà sáng tác rất nhiều thơ từ, miêu tả dung mạo nụ cười của ta. Ta chẳng hề để tâm, chỉ ngày đêm hầu hạ bên cạnh Cảnh Diệp. Đương nhiên phải ngày đêm hầu hạ rồi, vì ta cần xác nhận hương độc kia ngày đêm đều được đốt. Cách chương